Tiêu Nguyệt Khuynh Thành Dương Thiên Tử, chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, trong vườn không biết ai kinh ngạc mà cung kính hô lên một tiếng, tham kiến trưởng môn. Mọi người đều giật mình, đồng loạt cúi người hành lễ, trong vườn nhất thời yên tĩnh lại. Trưởng môn Càn Khôn Môn Lạc Càn Khôn, tương đương với bậc chí tôn trong võ lâm, bao nhiêu người lăn lộn trong giang hồ cả đời, cũng không có cơ hội tận mắt nhìn thấy hắn một lần. Vì vậy những tiểu bối hiếm hoi này, võ công cao thì võ công cao, lá gan lớn thì lá gan lớn, chợt tận mắt nhìn thấy minh chủ võ lâm danh chấn thiên hạ, cũng vẫn rất kính sợ. Người đó trông khoảng 40 tuổi, một thân cẩm bào màu đen, khuôn mặt gầy gò, xung quanh đôi mắt dài hẹp có vài nếp nhăn nhỏ, vẫn mắt sáng như sao, có thể suy đoán ra dáng vẻ thiếu niên phong lưu phóng khoáng năm xưa. Thời gian vô tình, lúc này giọng nói đã như chuông lớn. Vừa uy nghiêm vừa hiền từ, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt của mọi người có mặt, dừng lại một chút ở những nữ tử xa lạ kia, rồi lặng lẽ rời đi, mỉm cười nói. Mọi người không cần đa lễ, lúc này, từ phía sau hắn bước ra một nam tử trẻ tuổi mặt mày thanh tú, chắp tay nói. Mọi người đều là tân tú nổi bật trong võ lâm, hôm nay được gặp mặt, tại hạ rất lấy làm vinh hạnh. Ánh mắt nhìn xung quanh, mỉm cười nói, quên tự giới thiệu. Tại hạ là phủ ti võ phủ mới nhậm chức Trần Tây Khẩu, mọi người trên Càn Khôn đỉnh đều gọi ta là đại sư huynh. Mọi người gọi ta là Tiểu Trần cũng được. Lạc Càn Khôn nhìn hắn một cái, cười nói, sau khi làm phủ ti võ phủ, Tây Khẩu lại nói nhiều hơn trước rồi. Trần Tây Khẩu sững người, trong nụ cười nhanh chóng lóe lên một tia cứng ngắc, cười gượng hai tiếng, vội vàng không nói nhảm nữa, lớn tiếng nói. Mấy ngày nay, người của các môn phái lớn trong võ lâm đang lần lượt đến Càn Khôn đỉnh, nhưng dưới núi lại xảy ra vài vụ án mạng. Việc xảy ra đột ngột, mọi người đều là người mình, xin mời theo ta đến văn võ đường để nói chuyện. Ra khỏi văn võ đường, Liên Vệ Sa Lang và Hoa Phi Tuyết sóng vai đi trên Sinh Vân lộ từ tiền đình đến hậu viện, hắn nhướng mày nhìn nàng một cái, chỉ thấy khuôn mặt nghiêng tinh xảo dịu dàng, dưới ánh mặt trời buổi trưa vẫn không có một chút khuyết điểm nào. Lúc này nàng đột nhiên quay đầu nhìn hắn, khiến hắn giật mình. May mà nàng dường như đang suy nghĩ điều gì đó, không chú ý đến vẻ mặt sững sờ lướt qua trên khuôn mặt tuấn tú của hắn, chỉ nói. Theo lý mà nói, với thực lực của Bắc Sơn Phái, trong giang hồ hẳn là không có mấy thế lực có thể tiêu diệt nó trong một đêm. Hóa ra nàng đang nghĩ về điều này, Liên Vệ Sa Lang trầm ngâm một lát, nói, kỳ lạ hơn là, trong liên trì tự của Bắc Sơn Phái không có dấu vết của nhiều người xông vào. Nếu đó là do một người hoặc vài người làm, thật sự khiến người ta lạnh sống lưng. Cho dù là minh chủ võ lâm Lạc Càn Khôn, e rằng cũng không có năng lực tự mình tiêu diệt đạo quán đứng đầu. Vừa rồi ở văn võ đường, Trần Tây Khẩu mặt mày đau khổ nói. Ngày đêm hôm trước, liên trì tự của Bắc Sơn Phái bị diệt môn, 248 người trên dưới không một ai sống sót. Mà trong vài ngày tiếp theo, mấy môn phái lớn gần Càn Khôn đỉnh cũng liên tiếp xảy ra án mạng, rõ ràng là có người đang khiêu khích Càn Khôn môn. Nghe được tin này, Hoa Phi Tuyết lại giật mình trong lòng. Đêm hôm trước, ngọn núi nàng vượt qua, nằm trong phạm vi thế lực của Bắc Sơn Phái. Đột nhiên nhớ đến vị tăng nhân tà mị bị thương đó. Ân Nhược Nguyệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi chuyện trải qua ngày hôm đó, rốt cuộc chỉ là một giấc mơ. Hay là hắn đã dùng yêu thuật gì? Nghĩ đến đây, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, vụ án diệt môn đạo quán này, có liên quan đến hắn không? Nếu có, vậy thì, đằng sau đôi mắt trong veo tuyệt đẹp đó, rốt cuộc ẩn giấu một linh hồn khát u tàn bạo như thế nào? Nàng đột nhiên không dám nghĩ tiếp nữa. Lúc này, Liên Vệ Sa Lang thấy nàng sắc mặt khác thường, quan tâm hỏi. Hoa Phi Tuyết, nàng sao vậy? Hoa Phi Tuyết lắc đầu, nói, không có gì, chỉ là liên trì tự của Bắc Sơn Phái gần Càn Khôn môn như vậy, xảy ra vụ án lớn như vậy mà hai ngày sau mới biết, e rằng chuyện này truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Càn Khôn môn. Liên Vệ Sa Lang nhún vai, lộ ra vẻ mặt thờ ơ. Nói thật, dù không có chuyện này, Càn Khôn môn mấy năm nay cũng đã suy tàn dần, không còn như xưa nữa. Lạc Càn Khôn dù sao cũng đã già rồi. Ngươi xem bộ dạng hắn bây giờ, nào còn phong thái một mình địch 10, độc chiến 12 hộ pháp ma giáo năm xưa. Nói đến đây, Liên Vệ Sa Lang thật sự có chút cảm khái, thở dài một tiếng, nói. Thời kỳ đỉnh cao đã qua, minh chủ võ lâm oai phong lẫm liệt năm xưa, cuối cùng cũng không địch lại thời gian. Nói xong hắn nhìn Hoa Phi Tuyết một cái đầy ẩn ý, nói. Hơn nữa, có lời đồn trong giang hồ nói, Lạc Càn Khôn và con trai cả Lạc Thiên Thu của hắn, tuy bề ngoài có vẻ cha hiền con thảo, kỳ thực trong lòng có khúc mắc, không hòa thuận. Lần này Lạc Càn Khôn rầm rộ chọn vợ cho con trai, kỳ thực là muốn giảng hòa với hắn. Người xem hắn vừa rồi đích thân đến tứ cư, chắc là muốn xem mặt mấy người con dâu tương lai của mình. Chỉ là, Lạc Thiên Thu đến bây giờ vẫn chưa lộ mặt, hình như không lĩnh tình. Cách chương.